mở mắt thấy thần tài. Chương 831, chuẩn bị trước khi khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn một giờ chuẩn bị, Trần Hạo đã được trang bị đầy đủ võ trang. Trở lại nhà Chu, lại thấy Chu Vân Sơn đang cùng Vương Bằng và những người khác chuẩn bị rời đi, đến doanh trại gần nhất Linh Sơn. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, Chu Vân Sơn đột nhiên lộ ra vẻ bất ngờ. Ông vốn tưởng rằng trước kia Trần Hạo không muốn lo lắng chuyện này, nhưng hiện tại nhìn thấy Trần Hạo mặc một bộ trang bị đầy đủ, ông liền biết Trần Hạo đi chuẩn bị. Chu lão gia, ta hy vọng cũng có thể đi giải cứu Chu Nặc. Trần Hạo nhìn chằm chằm Chu Vân Sơn, giảng đạo lý. Tuy rằng anh và Chu Nặc không phải là loại quan hệ trai gái nghỉ lễ một đêm, nhưng anh đối với Chu Nặc là bạn tốt. Bây giờ Chu Nặc gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, Trần Hạo chắc chắn không thể ngồi yên, phải đích thân ra tay cứu Chu Nặc. Trần Hạo, Chu lão gia, Chu Nặc là bạn tốt của tôi sẽ không mặc kệ cô ấy như vậy được. Chu Vân Sơn muốn nói gì đó, nhưng Trần Hạo liền cắt ngang. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Chu Vân Sơn trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm thấy con gái thật sự không nhìn lầm người. Trần Hạo đã có tấm lòng này, ông đương nhiên sẽ lựa chọn đồng ý, Vương đội trưởng, hắn cũng có thể tham gia nhiệm vụ giải cứu lần này được không? Sau đó, Chu Vân Sơn nhìn Vương Bằng bên cạnh, đưa ra yêu cầu. Vương Bằng liếc nhìn Trần Hạo do dự vài giây, sau đó gật đầu đồng ý. Được, cảm ơn Vương đội trưởng. Trần Hạo cũng lập tức cảm ơn Vương Bằng, vốn dĩ còn tưởng rằng Vương Bằng sẽ từ chối đồng ý, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Chẳng mấy chốc một vài người đã đi đến cách xa doanh trại Linh Sơn chừng vài cây số. Do khí hậu và môi trường của Linh Sơn khắc nghiệt do vậy trở nên rất xấu, đội cứu hộ không thể đến gần, cho nên vì lý do an toàn, lều trại tạm thời chỉ có thể được dựng lên cách đó vài cây em. Đây, tôi giới thiệu, đây là chuyên gia thăm dò địa cực Lăng Quần. Đây là chuyên gia y tế, Ngô Khắc. Đây là nhà địa chất học Lục Minh. Vương Bằng bước vào trại và giới thiệu vài người bên trong. Đây là Trần Hạo, một trong những người lần này ra tay trợ giúp chúng ta. Chấm, Trần Hạo cũng gặp vài người bên trong. Không biết Trần Hạo huỳnh đệ có kỹ năng gì. Dù sao lần này đi tới Linh Sơn cũng không phải đơn giản dễ dàng như vậy đâu. Lăng Quần lập tức nhìn Trần Hạo hỏi. Tôi không có kỹ năng đặc biệt gì cả. Trần Hạo thờ ơ trả lời. Nghe vậy, cả đám Lăng Quần đều khẽ cau mày, lộ ra vẻ khó chịu. Trần huynh đệ, nếu ngươi không có gì cả, vậy ta nghĩ không nên tham gia nhiệm vụ giải cứu lần này. Chúng ta không có nhân lực và sức lực để chăm sóc cho ngươi. Lăng Quần lập tức nhắc nhở Trần Hạo, giọng điệu đầy khinh thường Trần Hạo. Hầu hết những người tham gia cuộc giải cứu này đều có chuyên môn riêng nên tất nhiên họ không muốn một người không biết gì tham gia. Nghe được lời nói của Lăng Quần, Trần Hạo không khỏi nhíu mày, không ngờ những người này lại coi thường anh như vậy. Yên tâm đi, ta không cần ngươi chăm sóc hay giúp đỡ ta, các ngươi trước tiên tự lo bản thân cho tốt vào đi đã. Không chịu thua kém, Trần Hạo lập tức quay lại Lăng Quần. Trần Hạo nói xong liền xoay người bước ra ngoài, một người đàn ông đi tới bên cạnh một mảnh đất trống ngồi xuống, thu dọn đồ đạc kiểm tra hành lý. Ba người Lăng Quần cũng không muốn để ý tới Trần Hạo, dù sao có Trần Hạo thì cùng tốt, bọn họ có thể bỏ qua khỏi lo cho Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Sơn cao gần vài ngàn mét so với mực nước biển, nhiệt độ và áp suất không khí càng thấp khi càng lên cao, và môi trường trên núi rất khắc nghiệt, gió tuyết cực lớn và nguy hiểm. Vì vậy, lần này đi Linh Sơn giải cứu có thể nói là một hành trình vô cùng mạo hiểm. Mọi người, tối nay gió Linh Sơn cấp 6, lại có bão tuyết nên ấn định thời gian khởi hành là 7 giờ sáng mai. Mong mọi người tối nay nghỉ ngơi thật tốt và dưỡng sức mai lên đường. Ngay sau đó, Vương Bằng bước tới chỗ Trần Hạo và Lăng Quần rồi nói với họ. Đêm nay, định mệnh sẽ là một đêm khó ngủ. Màn đêm buông xuống, Trần Hạo một mình dựa vào ba lô, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bạn đang đọc truyện tại group Vasteroen 2 Yên. Lúc này, chỉ có một tiếng động truyền vào tai Trần Hạo. Trần Hạo lập tức mở mắt ra, nhìn về phía căn lều của ba người Lăng Quần, chỉ có hai bóng người lẻn ra khỏi lều, nhìn rất cẩn thận. Nhìn xuyên màn đêm đen kịt, Trần Hạo có thể nhìn rõ mặt của hai người này. Hai người đó không phải ai khác, chính là Ngô Khắc và Lục Minh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo trong lòng không khỏi bật cười, không ngờ hai người này lúc trước còn đang trêu tức mình, giờ lại lén lút chạy trốn, thật sự là rất nực cười. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Hạo đứng dậy, lặng lẽ tiến lại gần hai người này. Hai người các ngươi đêm khuya như vậy còn muốn đi đâu? Trong giây tiếp theo, Trần Hạo xuất hiện phía sau Ngô Khắc và Lục Minh, chất vấn bọn họ. Sự xuất hiện của Trần Hạo khiến hai người gần như sợ chết khiếp, liệt nửa người ngồi trên mặt đất. Ngươi cả đêm không ngủ, ở đây dọa ma sao? Ngô Khắc giọng nói run bần bật tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạo. Ahad, nếu như ngủ say, làm sao có thể nhìn thấy hai người các ngươi đang lén lút chạy trốn? Trần Hạo giễu cợt, sau đó nhếch mép khinh thường. Ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta chỉ là ra ngoài xem thời tiết như thế nào thôi. Nghe Trần Hạo nói xong, Lục Minh cùng Ngô Khắc nhìn nhau, liền hướng Trần Hạo phản bác. Không thừa nhận, đúng là điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy bụng phệ chưa phê. Bùn, lúc này, đèn xung quanh đã sáng lên, liền thấy Vương Bằng lần lượt dẫn mọi người và Lăng Quần ra khỏi lều, bọn họ đều bị động tác của ba người Trần Hạo đánh thức. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Bằng đi tới chỗ ba người, nhìn Trần Hạo và hai người còn lại hỏi. Vương đội trưởng, xem ra ngươi không có bố trí thủ vệ. Hai người bọn họ định nửa đường chạy trốn, vừa vặn bị ta đụng phải. Trần Hạo không giấu giếm, trực tiếp nói với Vương Bằng một cách đùa giỡn. Vương Bằng vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Ha, một bóng người nhanh chóng lao lên túm lấy cổ áo của Ngô Khắc và Lục Minh. Người này là Lăng Quần, Lăng Quần giận dữ trừng mắt nhìn hai người. Hai người các ngươi đúng là đồ hèn nhát còn dám chạy trốn, xem ra không giáo huấn các ngươi là không được. Lăng Quần gầm lên nói và sắp làm gì đó với Ngô Khắc và người còn lại. May mà có Vương Bằng và những người khác chặn lại, nếu không Ngô Khắc sẽ bị Lăng Quần xé xác, không ai có thể tưởng tượng lại xảy ra chuyện này. Hai người các ngươi mau nói, chuyện gì đã xảy ra? Vương Bằng ngăn Lăng Quần lại, lạnh lùng nhìn Ngô Khắc và Lục Minh. Cách chương.